Chương 213, Côn Lôn bí cảnh. Nhìn lấy gấp gáp như vậy Dạ Phi, Hứa Nhạc muốn hỏi lại không dám hỏi, làm cho hắn thất thố là có chuyện gì. Dạ Phi nhìn đến Lăng Vân về sau, vừa muốn nói rõ đến không ý, Lăng Vân thì bày một thủ thế, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Dạ Phi không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Lăng Vân là cho rằng muốn cho hắn giúp xuất thủ đâu, lại muốn giải thích, thế nhưng là Lăng Vân vẫn là khoát tay. Lăng Vân đều biết, hôm qua còn đáp ứng bối bối, nếu như Long Hành Thiên không trở lại liền đi tìm hắn, xem ra thật muốn đi tìm hắn, mà lại Lăng Vân hắn phát hiện việc này càng ngày càng thú vị, Côn Lôn bí cảnh lại là hơn 1000 năm trước 12 vực một vị tiên đế vẫn lạc bối bối, tới xoáy thật ra, Bạch Tuộc Chiên ba ba, muốn làm sao thiến thiến liếm liếm miệng, đầy trong đầu đều là Bạch Tuộc Chiên dáng vẻ không phải Lăng Vân bó tay rồi, hai cái này tiểu ăn hàng bối bối lệch ra cái đầu, một mặt không hiểu biểu lộ, ánh mắt còn nháy một cái thiến thiến nghe được không phải làm Bạch Tuộc Chiên, trên mặt tràn ngập thất vọng, xuất ra tiểu hồ lô, mở ra hướng bên trong ngắm a ngắm bối bối. Thúc thúc hôm qua đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm bảy bạ các ngươi hai cái khẳng định sẽ theo, nhớ kỹ không nên đến chỗ chạy, bảo bối đều là các ngươi. Lăng Vân thần thức thoáng qua một cái mà qua Côn Lôn bí cảnh, phát hiện vị này tiên đế bảo bối không ít, còn phát hiện thế mà hắn tứ thúc cùng Liêu Khuynh Thành cũng tại, nhất thời im lặng. Bảo bối có bảo bối tiểu gia hỏa nghe được, ánh mắt chuyển a chuyển. Dạ Phi mới nghĩ đến Minh Vương là ghét bỏ hắn lời nói nhiều, hắn đều đã biết Long Hành Thiên chuyện, đương nhiên khoát tay nhất thời lúng túng không thôi. Xoáy thật ra, cha ta ở đâu bối bối đều nghĩ hắn. Bối bối lại muốn Long Hành Thiên, song quyền xoa xoa phát hồng mắt nhỏ. Một cái có bảo bối cũng có hứng thú địa phương, thúc thúc dẫn ngươi đi kiến thức xuống ba ba có bảo bối tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy tới hỏi rõ ràng, xác định ra vừa mới nàng nghe được, nóng rực ánh mắt nhìn qua Lăng Vân. Lăng Vân ôm lấy Thiên Thiến, gật gật đầu, còn ba một chút khuôn mặt của nàng Hứa Nhạc, giúp lưu ý sửa sang công ty. Dạ Phi đuổi theo Lăng Vân nói xong lại ôm lấy một bên bối bối, thẳng đến hắc động biến mất. Long Yên Nhiên còn không có kịp phản ứng nàng ca ca thế nào. Cái hắc động kia Thanh Hải thành phố Côn Lôn bí cảnh ở vào Tây Tạng cùng Thanh Hải chỗ giao giới, lại xưng Côn Lôn thần sơn, là hoa hạ thần bí một đầu sơn mạch. Giờ phút này bên trong ngọn thần sơn, bí cảnh lối vào, đẩy hai đội Long Tổ thành viên, bức bách tại Dạ Phi áp lực, Long Tổ cao tầng không thể không thỏa hiệp, để có thực lực tuổi trẻ thành viên đi vào mang ra Long Hành Thiên. Côn Lôn bí cảnh hạn chế cũng là tuổi tác không được vượt qua 35 tuổi liền có thể tiến vào, cho nên cao tầng những lão đầu kia mới thúc thủ vô sách. Cái này hai hàng thành viên ba chữ số người đều có, hiện tại tình huống này không phân, thực lực có lớn có nhỏ, lớn nhất cũng là báo đan hậu kỳ, yếu nhất cũng có tiên thiên hậu kỳ. Đây là đêm qua cao tầng cưỡng ép ra trình triệu lệnh, Liêu Khuynh Thành cũng tại, Long Tổ đau đầu a, đây chính là một cố đỉnh phong lực lượng a, đi vào không biết có thể còn sống sót bao nhiêu. Có thể nói đám người này làm xong chịu chết chuẩn bị, bởi vì Côn Lôn bí cảnh mở ra tiền kỳ vô cùng nguy hiểm, đây là mọi người đều biết. Hết lần này tới lần khác cao tầng nhưng lại làm cho bọn họ đi vào, khẳng định là đại sự. Lúc này thời điểm Long Tổ cao tầng một cái lao đầu tới tới lui lui đi lại, đã mất đi kiên nhẫn, sau đó đối lấy Bo Nở Hà Nở nói ra, không đợi các ngươi trước tiến vào đi, nhớ kỹ sinh mệnh đệ nhất, Long Hành Thiên thứ hai nhịn không được thì đi ra, tất cả trang bị mang lên nghe chỉ huy, ai dám chống lại mệnh lệnh ngay tại chỗ giải quyết. Mọi người cũng muốn biết đang đợi người nào, như vậy như bức cũng chờ một giờ, bất quá ai cũng không dám lên tiếng A. Trước mắt lão nhân này tính khí cũng không tốt, hiện đang tức giận đây. Su nở dê bàn nở chim đầu đan nở Côn Lôn bí cảnh bên trong Lăng Vân bọn họ ngay tại một chỗ rừng rậm xuất hiện, nơi xa cũng là một trận chiến đấu a, là Long Hành Thiên cùng một cái quái vật tranh đấu. Bảy bạ bối bối trông thấy Long Hành Thiên, hưng phấn mà chạy tới, tuyệt không ngoảnh đầu chung quanh có hay không nguy hiểm. Long Hành Thiên phân tâm, bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, tưởng rằng ảo giác, nơi này làm sao có thể xuất hiện con gái nàng bối bối. Ngay tại Lăng Vân một đoàn người xuất hiện lúc, bí cảnh chỗ sâu một cái trong phòng, một cái nửa tàn hồn thể đại kinh ngạc một chút, trong đầu đều là bọn họ làm sao tới, hắn tại sao không có phát hiện cái này tàn hồn cũng là hơn 1000 năm trước theo 12 vực chạy trốn tới nơi này tới tiên đế Thu Lang, người bị kịch độc hắn đi tới nơi này vô lực hồi thiên, lưu lại truyền thừa chỗ. Thì vẫn lạc nhìn đến Long Hành người không nhìn nàng, bối bối lại chạy tiến một bước hô to, bảy bạ Long Hành Thiên lại nghe thấy nữ nhi của hắn thanh âm, hắn không có nhìn sang, lúc này thời điểm hắn rất cố hết sức. Không thể lại phân tâm, Lăng Vân lôi kéo Thiến Thiến cũng tới đến bối bối bên này, một mực nhìn lấy Long Hành Thiên chiến đấu. Dạ Phi nhìn không được, lập tức xông đi lên, một chân hai cước, đem quái vật kia đánh liên tục kêu thảm. Dạ Phi ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Long Hành Thiên ngăn chặn thương thế, trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị, hừ, ta lại không đến, ngươi thì chết ở chỗ này. Dạ Phi tâm lý cao hứng, trên mặt lại ra trang ra một bộ tức giận dáng vẻ. Quái vật lúc này thời điểm vụng trộm đứng lên, muốn đánh lén bọn họ, kết quả Dạ Phi nhìn cũng không nhìn. Một cái thủ đao đi qua, quái vật đầu thân hai. Địa phương chỗ sâu một trong phòng tàn hồn tiên đế Thú Lang cũng nhìn đến Dạ Phi xuất thủ, nhất thời trên mặt cười gian lấy, trong mắt còn chuyển động đây. Hắc hắc, ta cái này còn có thể chịu đựng, cảm ơn Long Hành Thiên lần thứ hai cùng Dạ Phi nói cảm ơn. Dạ Phi lắc đầu, chỉ một bên bối, lần này Long Hành Thiên xác định không phải ảo giác, Dạ Phi đều có thể tới, mà lại Minh Vương cũng tại, bối ở chỗ này cũng bình thường bậy bạ, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Bối khóc, chạy đến Long Hành Thiên bên người. Ai nha, bối lại mập. Long Hành Thiên ôm lấy nàng, trên mặt cười ha hả. Bối chu chu mỏ nói, mới không có nói xong cũng lại tại trong ngực hắn không xuống. Ba tiểu gia hỏa tại Lăng Vân bên thai nhỏ giọng nói, còn chỉ phía trước. Lăng Vân lộ ra mê người răng mèo, thật cầm nàng không có cách, bị nàng cảm ứng được những cái kia hạ cấp tàn khuyết tiên khí nữa nha. Lăng Vân không có ý định xuất thủ, thời cơ chưa tới, việc này thú vị đây. Ba, các ngươi theo ta. Thiến theo Lăng Vân trong ngực xuống tới, mang theo đầu, đây cũng không phải là lục hộ pháp chỉ đường, hoàn toàn là chính nàng cảm ứng Lăng Vân đối với Dạ Phi cùng Long Hành Thiên. Buông tay, để tùy, Dạ Phi đem bọn họ đi tới nguyên nhân đều nói cho Long Hành Thiên, hắn không nói chuyện cũng là gật đầu, tiến vào cái này bí cảnh là chính hắn lựa chọn, cao tầng không có ép hắn. Ba, mau nhìn, tìm tơ im một cái. Thiến thanh âm hưng phấn từ phía trước chuyển đến. Lăng Vân xem xét trong tay nàng cầm lấy đồ chơi, khỏe miệng giật một cái này miễn cưỡng tính toán tiên khí đi, cũng là tổn hại quá nghiêm trọng, gần như không thể dùng. Làm thành đồ cổ còn tạm được, cầm đi ra bên ngoài cũng đáng mở 100.000.